Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 133, chuột xuất hiện. Bản quật cường dự định lần hai dập đầu Conan. Nghe được Gen nói, chính là sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu lên, kinh hỉ hỏi: "Ngươi nguyện ý bỏ qua cho Nagato sao?" Gen liếc về Conan liếc mắt, tức giận hừ nói: "Hừ, tội chết được miễn tội sống khó thoát. Bỏ qua cho hắn một mạng có thể, nhưng ta có cái yêu cầu." Conan một ngạc, bất quá ngay sau đó chính là gượng cười. "Nagato có thể sống cũng không tệ. Gen có yêu cầu cũng là chuyện đương nhiên." Nàng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể hỏi: "Kia, vậy ngươi yêu cầu là cái gì?" Gen tức giận nói: "Nhượng hắn đào ra Rinnegan, cấy ghép trên người bình thường con mắt, qua người bình thường sinh hoạt." Conan sắc mặt hơi đổi: "Ngươi lần này mục đích vốn là Rinnegan." Gen liếc nàng một cái, cũng không có giấu giếm, gật đầu nói: "Không sai, mà còn ta làm như vậy cũng là vì Nagato tốt." Di tạp chí trùng di, Conan trong lòng thiếu chút nữa không có phát phì cười. Thèm thuồng Rinnegan cứ việc nói thẳng, còn nói cái gì là Nagato được. "Ai tin à, nhìn ngươi dáng vẻ, thật giống như không tin." Gen nhíu nhíu mày, đem Conan từ dưới đất kéo, bĩu môi nói: "Ngươi không cần phải nói, ta cũng biết rõ ngươi không tin. Chỉ bất quá ngươi cho rằng là Nagato Rinnegan liền thật là chính bản thân hắn." "Ngươi có ý gì?" Conan tại Gen trong tay. Nagato cũng không có cách nào động thủ, chỉ có thể cau mày hỏi: "Có ý gì?" "Ý tứ chính là ngươi kia xong con mắt, vốn chính là tại ngươi khi còn bé bị người cấy ghép đi lên." Gen khinh thường xem Nagato liếc mắt, nhượng Nagato căm phẫn thẳng cắn răng: "Nếu như Rinnegan thật là ngươi chính mình, ngươi cảm thấy ngươi sử dụng Rinnegan thời điểm, sẽ mỗi lần đều cần hao phí sinh mệnh lực mới có thể sử dụng sao?" "Ngu xuẩn." Gen khinh thường cười lạnh nói: "Hừ, nói ngươi thật giống như rất biết Rinnegan một dạng. Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ta Rinnegan không phải chính ta sao?" Mặc dù nghe không tiến nhanh đi huyền lý bàn về, nhưng ngại vì Conan tại Gen trong tay, Nagato cũng chỉ có thể cùng Gen tranh luận. "Chứng cớ?" Gen chân mày khẽ nhíu một cái, rồi sau đó cặp mắt hơi nhắm, ngay sau đó lại lần hai mở hai mắt ra. "Không thể nào." Nagato vậy không có thể tin tiếng gầm gừ lần hai truyền ra. Gen không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai, làm ồn chết. Mỗi lần không tin sự thật đều là loại phản ứng này. Có thể tới hay không điểm mới mẻ. Gen khinh thường nhìn về phía Nagato, trong mắt kia như cùng năm vòng giống nhau cặp mắt, tỏ ra là như vậy chói mắt cùng trào phúng. Sớm đang theo dõi Kisame hai người thời điểm, Gen liền tại đường thượng tướng Mangekyo Sharingan thăng cấp thành Rinnegan. Chỉ bất quá Gen thực lực bản thân liền rất mạnh, cùng bên chiến đấu căn bản không cần phải dùng đến Rinnegan, cho nên mới vẫn không có bạo lộ ra a. Nói đến cái này Rinnegan, Huyền Tâm trong cũng đầy là thương tiếc. Hắn mấy năm nay kiếm lấy những kia đổi điểm, toàn bộ bởi vì này một đôi Rinnegan bị hệ thống toàn bộ hãm hại đi. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng, đổi điểm trở nên không có một văn. Cho nên lúc này nhìn Nagato, dĩ nhiên là trào phúng liên tục phát tiết trong lòng mình khó chịu. "Có vài thứ các ngươi không cần phải biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ, Rinnegan quả thật không phải chính ngươi đã đủ. Chẳng lẽ ngươi mấy năm nay còn không có phát hiện sao? Uzumaki nhất tộc bản chính là sinh mạng lực tràn đầy nhất tộc. Thậm chí so Senju nhất tộc còn muốn sâu hơn. Nhưng ngươi chính là như vậy nhất tộc. Ngược lại tại mở ra Rinnegan sau đó, thân thể ngày ngày suy yếu, biến thành bây giờ cái này một bộ gầy như que củi quỷ bộ dáng. Ngươi còn không tỉnh táo. Đạt được Rinnegan liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Lấy thần tự cho mình là. Thật là ngạo mạn. Cho dù là hiện tại ta, vẫn không dám xưng mình là thần. Ngươi tên ngu ngốc này còn ốc tiêu đem chính mình coi là thần. Thật là đủ buồn cười." Gen kia không chút lưu tình trào phúng, nhượng Nagato sắc mặt liên tục biến đổi, nhưng cũng không thế nào phản bác. Gen nói tất cả đều là sự thật, mà còn gen thực lực cũng quả thật mạnh hơn hắn. Ngay cả người như vậy cũng không dám tự xưng thần. Chẳng lẽ mình mấy năm nay thật làm sai sao? Nagato trong mắt, thoáng hiện lên tí ti vẻ mê mang. Trong lòng đối với Gen nói, cũng là tin mấy phần. Người đã nói này đôi Rinnegan không phải ta. Vậy ngươi nói này đôi Rinnegan chủ nhân là ai? Nagato mặt lộ không cam lòng, lại mang mờ mịt tìm tòi lấy chân tướng. Gen nhìn hắn mấy lần, suy nghĩ một chút lại nói, Uchiha Madara, Uchiha Madara, liền cái tên kia. Nagato không sai ngạc nói, mà Gen cũng là hơi ngẩn người một chút, sau đó chính là khóe miệng lộ ra một đạo cười lạnh. Diễu cật nói, cái tên kia chẳng qua chỉ là một cái tự xưng Uchiha Madara bọn chuột nhắt thôi. Hắn xứng sau gọi Uchiha Madara, thật là đọa Uchiha Madara danh hiệu. Người nói là sao? Uchiha Obito. Gen đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đất trống, phảng phất đang cùng không khí nói chuyện một dạng. Mà Nagato cùng Konan chính là sắc mặt hơi đổi. Sau đó một khắc, kia mang theo Uzumaki mặt nạ Uchiha Obito thân hình chính là hiển hiện ra. Senju Gen. Uchiha Obito hai mắt ngưng mắt nhìn Gen, ngữ trong tối nghĩa khàn khàn, hoàn toàn có thể nghe ra. Hắn giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương. Konan cùng Nagato chính là không nhịn được có chút kinh ngạc nhìn về phía Gen, có chút mờ mịt, hiện tại đến đáy là chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ vào thời khắc này, nghe được hai người đối thoại, phảng phất đang nhìn trong sương mù hoa trong nước kính một dạng, hoàn toàn không hiểu nổi. Mà Gen chính là cười lạnh nhìn kia Uchiha Obito, diễu cợt nói, à, ngươi cái này con chuột lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta à? Thật là dũng khí khả ra đây, hừ. Uchiha Obito giận hừ một tiếng, trong lòng bực tức, nhưng lại chỉ có thể cố nén nổi nóng, không trả lời. À, Gen cười lạnh một tiếng, nhìn kia hoàn toàn ẩn ở thần uy trong không gian, không nhìn giọt mưa tưới Obito, nói, ngươi cái này chỉ dám giấu ở thần uy trong không gian chuột, hôm nay vì sao dám xuất hiện ở trước mặt ta đây? Nhượng ta đoán một chút, hôm nay ngươi xuất hiện ở nơi này, là không lo lắng Nagato thằng ngu này chọc giận ta, sợ ta móc đi hắn Rinnegan phá hoại ngươi kế hoạch, cho nên tới nơi này cướp đoạt Rinnegan đây. Uchiha Obito trong lòng cả kinh, núp ở dưới mặt nạ gương mặt chính là âm trầm như nước. Như là đã bị ngươi đoán đến, như vậy, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc lại là xuất hiện ở Nagato bên người. Tay phải chính là hướng Nagato con ngươi, móc đi qua, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.